PUBG rơi xuống đất thành thần. Tác giả, Canh Tam Kim. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 166, Chiến Lính Gác. A, tha mạng, van cầu ngươi tha cho ta đi. Ta cũng không dám nữa. Lúc này thân sinh đã không có vừa mới phách lối bộ dáng. Hắn không ngừng sắp xếp chuyển động thân thể, kêu lên cầu xin tha thứ. Canh Long đối với cái này cái xúc phạm chính mình kiêng kỵ nhân, không một chút nào nương tay. Hắn hãy cùng không có nghe thấy như thế. Diễn hóa chỉ thủ qua lại lật múa. Không nhiều biết, kia thân sinh liền nằm trên đất, sẽ không nhúc nhích. Đi theo thân sinh đồng thời bị bắt mọi người, thấy thân sinh là ngủm, bọn họ mỗi một người đều toàn thân phát run. Vừa nghĩ tới thân gia biết đến thân sinh ngủm sau khi kia cử động điên cuồng, cũng không đợi Canh Long bên này động thủ, mấy tên kia cuối cùng trực tiếp cắn lưỡi tự vẫn. Như vậy kết cục là Canh Long không nghĩ tới. Bất quá đối với những thứ này không đem sinh mạng người khác coi là chuyện to tát người mà nói, Canh Long cảm thấy như vậy mới là bọn hắn tốt nhất kết cục. Giải quyết hết những phiền toái này sau khi, Canh Long kêu các anh em đem kia bị thương nhân đem thả xuống. Chắc chắn thân sinh đúng là ngủm, không có khôi phục cơ hội. Canh Long lúc này mới vẫy tay, kêu các anh em tiếp tục đi tới. Sát a, đinh tai nhức óc tiếng la giết truyền tới. Canh Long bọn họ nhưng là đến thần điện lối vào. Nhìn cả đám đến khi với thần điện bọn thủ vệ hỗn chiến với nhau, có chút cái vận khí tốt, tiếp lấy người khác làm bia đỡ đạn cơ hội, liều chết xung phong tiến vào bên trong thần điện. Canh Long bọn họ nhưng là ở một bên đứng lặng, chờ đợi thích hợp công kích cơ hội. Canh Long, cơ hội tới. Thấy bên trái nhất kia người lính gác không có, đoán chừng tất cả mọi người phát hiện thực lực của hắn tương đối có chút yếu, đều là lấy hắn cho đột phá khẩu. Tên kia có thể là có chút lực bất tòng tâm. Đi thôi, chúng ta liền lấy hắn khai đao. Đang so mục bảy mưu tính kế, Canh Long đám người bọn họ hạo hạo đãng đãng hướng chắc chắn thần điện lính gác đi tới. Chính ra sức phòng thủ thần điện lính gác, dĩ nhiên là thấy được Canh Long bọn họ, biết những người này là tới thu tánh mạng mình. Thần điện lính gác vừa định hò hét còn lại cứu viện, ngắm nhìn bốn phía, phát hiện mình các anh em cũng được một số người cho kềm chế, không cách nào trong thời gian ngắn liều chết xông tới. Thần điện kia lính gác lạnh rên một tiếng, đem trước mặt công kích nhân giải quyết xuống. Hắn hướng lui về phía sau mấy bước, đi tới thần điện kia lối vào, rõ ràng cho thấy làm xong rút lui chuẩn bị, tiến lên, nhanh chóng giải quyết chiến đấu. Hắn xương sườn mềm là chân, toàn lực công kích hắn hạ bàn. Bỉ mục cũng không muốn cơ hội tốt như vậy uổng phí hết xuống. Hắn đem thần điện lính gác xương sườn mềm cho báo cho biết, phân phó mọi người lập tức hành động. Thần điện lính gác tuy nói là có thần lực gia trì, thân thể tốc độ khôi phục thật nhanh, nhưng là cũng không ngăn được này bách thập người liên tục tấn công. Mắt nhìn thấy mình là có chút không chống đỡ được, thần điện kia lính gác bên này vừa định lui trở về bên trong thần điện, bỉ mục một cái xoay mình đi tới sau lưng, trực tiếp hóa thành hình rồng bản tôn, to lớn thân thể trực tiếp đem thần điện đại môn cản được. Ừ, Long tộc, ngươi lại với này hèn mọn nhân loại cấu kết đến đồng thời. Chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ chúng thần trách phạt sao? Thần điện lính gác có chút không nhịn được. Hắn thấy chính mình đường lui bị lấp, lại còn là Long tộc nhân, không khỏi có chút phẫn nộ bất đắc dĩ. Cái miệng dày đứng lên, trong lòng cầu nguyện có thể đưa đến chấn nhiếp tác dụng, đem kia bỉ mục dọa cho đi. Ha ha ha, cái gì chó má chúng thần, còn không đều là từ nhân loại bên này thăng cấp đi qua. Ta bỉ mục sống nhiều năm như vậy, thật đúng là muốn nhìn một chút cái gọi là đại thần thật lợi hại. Có năng lực chịu lời nói, ngươi liền đem ngươi cái gọi là đại thần gọi ra. Thần điện lính gác nhìn bỉ mục như vậy liều lĩnh thái độ, biết rõ mình cuối cùng vẫn không có thể hù dọa bỉ mục bọn họ. Dù sao bọn họ những thủ vệ này nhưng là bên trong thần điện tầng thấp nhất cấp tồn tại. Những cái này cao cao tại thượng đại thần cấp nhân vật, căn bản cũng sẽ không đem bọn họ sống chết để ở trong mắt. Khốn kiếp, đây là các ngươi buộc ta. Thần điện lính gác cảm thấy được tánh mạng mình trôi qua. Hắn quyết tâm, trực tiếp từ trong lòng ngực xuất ra một lon dược tề. Cô đông uống vào. Không được, mau rút lui. Bỉ mục thấy rõ ràng. Biết thần điện kia lính gác đây là muốn liều chết một đòn. Trong miệng hắn ngậm xuống dược vật. Đây chính là dùng để kích thích thân thể tiềm lực. Có thể thông qua thiêu đốt sinh mạng lực. Trong thời gian ngắn gia tăng thực lực. Nhưng là sinh mệnh lực một khi cháy hết. Đó chính là vạn kiếp bất phục. Ha ha ha. Bây giờ biết sợ. Hết thảy đều đã muộn. Khốn kiếp. Để mạng lại. Thần điện lính gác bạo tẩu. Quanh thân uy áp phát ra. Canh long bọn họ những thực lực này thấp nhân. Lúc này đều là áp lực trọng đại. Căn bản là không cách nào nhúc nhích. Bỉ mục tuy nói ảnh hưởng ít đi một chút. Nhưng là đối phương dù sao cũng là thần điện lính gác. Vốn là bỉ mục hay lại là miễn cưỡng có thể thà đối với chiến. Bây giờ này tình thế. Bỉ mục cũng là không dám chống cự. Nếu không lo lắng canh long bọn họ an nguy. Bỉ mục đã sớm rút lui đến một bên. Thần điện lính gác duy nhất đại địch chính là kia bỉ mục. Vì vậy hắn này gắng sức một đòn tất cả đều dùng ở bỉ mục trên người. Thầm nghĩ đến, chỉ cần đem so với mục giết chết, đã biết lần chính là treo cũng đáng. Ở liên tiếp hai lần va chạm sau khi, thần điện lính gác nhìn mình muốn hoàn toàn đánh chết bỉ mục vẫn còn có chút khó khăn. Bởi vì kia bỉ mục chủ yếu chính là xâm nhiễu làm chủ. Cũng không với tự đối mặt chiến đấu. Này rõ ràng cho thấy ở tốn thời gian đang lúc, suy nghĩ đến khi sức sống của mình cháy hết, biết bỉ mục, thần điện lính gác phẫn nộ gào thét một tiếng, cũng sẽ không lý tới bỉ mục, xoay người hướng canh long bọn họ công kích đi qua, khốn kiếp, dừng tay, bỉ mục nhìn thần điện lính gác nhưng là mở mang trí tuệ. Cuối cùng biết công kích canh long bọn họ, bỉ mục nhưng là run sợ trong lòng. Hắn cũng không đoái hoài tới chính mình an nguy. Một cái cúi người vọt tới thần điện lính gác bên cạnh. Trực tiếp đem thần điện lính gác cho cuốn lấy. Lực lượng toàn thân bùng nổ. Muốn ngăn cản thần điện lính gác tiến lên. Ha ha ha. Chỉ bằng ngươi. Còn muốn ngăn cản ta. Ta muốn ngươi trơ mắt nhìn những tên kia chết ở trước mặt ngươi. Thần điện lính gác vừa nói trong miệng một đám lửa phun ra. Trực tiếp liền hướng trên mặt đất canh long bọn họ công kích đi qua. Bỉ mục tuy nói có lòng muốn ngăn trở. Nhưng là hết thảy tới quá nhanh. Chỉ nghe oanh một thanh âm vang lên. Ngọn lửa nổ ở canh long bọn họ bên người. Trực tiếp đem canh long bọn họ nổ bay. Có mấy cái tại trung tâm nổ huynh đệ. Nhưng là trực tiếp bị tức hóa. Biến mất không còn tăm hơi mất tam. Gia gia của ngươi. Lão tử nhất định phải giết chết ngươi. Canh long bị tạc bay đến một bên. Hơn nữa bỉ mục quấy nhiễu. Canh long thân chịu áp lực suy giảm. Nhìn mình huynh đệ bị giết chết. Canh long nhưng là giận dữ. Hắn đứng dậy. Thập phương cổ triệu hoán đi ra. Đông đông đông tiếng trống đánh ra. Suy nghĩ có thể đủ này thập phương cổ áp chế thần điện lính gác. Ừ, thập phương cổ. Xú tiểu tử. Người thật đúng là để cho ta cảm thấy vui mừng a. Chỉ tiếc, thực lực ngươi quá yếu. Bằng không ta thật đúng là có nhiều chút sợ hãi trong. Các ngươi khiêu chiến thần uy. Hôm nay nhất định là phải chết ở chỗ này. Đến đây đi, không muốn làm tiếp vô vị chống cự. Thần điện lính gác vừa nói. Lại vừa là một cái hỏa cầu phun ra. Hướng canh long đứng địa phương công kích đi qua. Kia canh long nhìn một cái thập phương cổ không có hiệu quả. Hắn tự nhiên không dám khinh thường. Một cái xoay mình nhảy đến một bên. Chạy thật nhanh mấy bước. Rốt cục thì tránh thoát hỏa cầu phạm vi công kích. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.